Người thừa kế cơ công tử, chương 17, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 17, chúng được 450 triệu Tạ Nhược Đồng sửng sốt, là tình huống gì đây, giám đốc, có phải anh nhìn nhầm rồi không, tin nhắn của anh ta nhất định là ngụy tạo. Chu Hải Thạch cũng lấy điện thoại của mình ra, đưa thông tin đặt chỗ cho giám đốc xem. Chúng tôi đã đặt bàn số 8, người giám đốc nhìn lại tin nhắn của Chu Hải Thạch và mỉm cười lịch sự, nói. Các anh quả thật đã đặt bàn số 8, nhưng mà là bàn thường, còn vị ngài tần này là đặt loại cao cấp. Cái gì, anh ta đặt một vị trí đặc quyền. Tạ Nhược Đồng ngạc nhiên nhìn người giám đốc, anh ta chỉ là một tên nghèo khiết xác, thậm chí còn không có tiền ăn cơm căn tin, người như vậy mà có thể đặt bàn VIP vậy sao? Tạ Nhược Đồng chẳng hề muốn tin chút nào. Để bù đắp những sơ suất, giám đốc lập tức đưa Tần Hằng và Lý Hâm đến bàn VIP số 8. Đến bàn VIP số 8, giám đốc cau mày, bởi vì trên bàn đã bày sẵn món ăn đều đã ăn qua, khách đã đặt qua vị trí này, để xảy ra tình trạng như thế, chứng tỏ nhà hàng bọn họ làm việc rất không chuyên nghiệp. Hai vị xin đợi một chút, giám đốc nói với Tần Hằng xong, sắc mặt tối sầm lại, gọi trưởng nhóm phục vụ gần đó. Chuyện gì thế này, khách đã đến rồi, sao mấy thứ trên bàn còn chưa chịu thu dọn? Bàn này đã có khách đến từ trước rồi, bọn họ đang đi vệ sinh. Trưởng nhóm nói, đến rồi, giám đốc rất tức giận, quay đầu nhìn Tần Hằng. Hai vị này là khách ở bàn này, các người phục vụ khách nào? À, vẻ mặt của trưởng nhóm nhất thời hơi gượng gạo. Giám đốc, bây giờ tôi đi kiểm tra xem là chuyện như thế nào. Nói xong vội vàng bước đi. Này, hai người đứng ngay bàn ăn của tôi làm gì đấy? Lúc này, Tạ Nhược Đồng khoác tay Chu Hải Thạch bước tới. Hai người là khách ở bàn này à? Người giám đốc lịch sự hỏi. Đúng rồi, sao thế? Tạ Nhược Đồng bối rối hỏi. Đằng này, trưởng nhóm vừa rồi mang theo một người phục vụ trẻ tuổi đi tới. Giám đốc, anh ta đưa nhầm khách. Người phục vụ cúi đầu. Thực xin lỗi giám đốc, trưa nay tôi mới đến, không quen khách sạn. Khách ở bàn này vốn là ở bàn bình thường số 8, tôi đưa tới bàn VIP. Người giám đốc nhìn Chu Hải Thạch và Tạ Nhược Đồng. Hai người, bởi vì sơ suất của chúng tôi đã gây ra sự bất tiện cho các anh, tôi rất xin lỗi, các anh nghĩ có thể ăn ở chung không? Chi phí của hai người trước đây không tính, hai vị khách đã đợi. Sau một lúc, yêu cầu Tạ Nhược Đồng nhường cho Tần Hằng là điều mà Tạ Nhược Đồng không thể chấp nhận. Không, Tạ Nhược Đồng thẳng thừng từ chối. Giám đốc cũng khó xử. Có chắc là muốn tiếp tục ăn ở đây không? Tất nhiên, chúng tôi vẫn muốn ăn này. Chúng tôi không đi đâu ngoại trừ ở đây. Tạ Nhược Đồng lúc này trông giống như một kẻ thô lỗ. Giám đốc trầm ngâm thở dài. Vậy thì được, nhưng tôi đã nói rõ trước rằng giá của bàn VIP cao hơn rất nhiều so với vị trí bình thường. Cao thì cao, chúng tôi có thể đến đây ăn tối, tại sao lại sợ không đủ tiền? Tạ Nhược Đồng chế nhạo, không quan tâm chút nào. Dù sao hôm nay cô ta cũng không thể nhường vị trí này, chẳng phải Tần Hằng đã giả vờ tới rồi sao? Tôi cướp đi vị trí của anh chỉ là muốn khiến anh khó chịu. Tạ Nhược Đồng rất thoải mái, nhưng vấn đề là cô ấy không phải là người trả tiền. Khoảng bao nhiêu tiền, Chu Hải Thạch vội hỏi, vẫn còn hơi lo lắng. Những thứ các người đã dùng lúc này, giá gần 150 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngoài ra còn có phí đặt hẹn là 1,5 triệu, phí môi trường ăn uống là 2,4 triệu, phí biểu diễn của ban nhạc nước ngoài là 7,5 triệu và phí sử dụng bộ đồ ăn cao cấp là 3,6 triệu. Người giám đốc đã nói 7-8 điều như thế, và tổng chi phí đã lên đến hơn 60 triệu. Nhiều thế sao, Chu Hải Thạch cũng sợ hãi. Trong lòng anh ta bối rối, mặt nóng bừng, trong đầu anh chỉ có mấy chữ. Bữa này tôi không đủ tiền trả, không biết phải làm sao. Nhược Đồng, chúng ta hãy về vị trí bình thường đi. Chu Hải Thạch nói nhỏ với Tạ Nhược Đồng, anh yêu, em thích ở đây thì ăn ở đây đi. Tạ Nhược Đồng không muốn mất phần trước mặt Tần Hằng. Em không đi đúng không? Được rồi, nếu em không đi tôi sẽ đi. Chu Hải Thạch tức giận, anh ta không có đủ tiền, nếu ăn ở đây, anh ta sẽ chỉ biết xấu hổ. Sau đó, Chu Hải Thạch không quan tâm đến Tạ Nhược Đồng và tự mình bỏ đi. Vào lúc này, Tạ Nhược Đồng là người duy nhất còn ở lại, cô ta càng không có tiền. Mọi người xung quanh đang nhìn cô ấy, Tạ Nhược Đồng chỉ cảm thấy xấu hổ, cô ấy cảm thấy khó chịu sau khi ở đây dù chỉ một giây. Tạ Nhược Đồng nhìn Tần Hằng một cái nhìn dữ tợn, cầm lấy túi sách nhanh chóng rời đi. Giám đốc nhanh chóng yêu cầu người phục vụ thu dọn đồ đạc trên bàn, cung kính mời Tần Hằng và Lý Hâm ngồi xuống, các loại món ăn tinh tế đặt trên bàn một đầu, lại có ban nhạc nước ngoài tới biểu diễn, còn có một người bồi bàn đặc biệt đang chờ sẵn sàng phục vụ Tần Hằng. Tạ Nhược Đồng và Chu Hải Thạch vốn không rời đi, ngay cả khi vừa rồi họ rất xấu hổ, Tạ Nhược Đồng cũng không muốn từ bỏ cơ hội dùng bữa thịnh soạn tại khách sạn Sofitel này. Hai người ngồi ở bàn số 8 bình thường, có thể nhìn thấy Tần Hằng cùng Lý Hâm từ đây. Nhìn thấy xung quanh Tần Hằng môi trường tốt như vậy, tâm trạng của Tạ Nhược Đồng bực bội đến cực điểm. Một tên khốn đáng thương bị chính mình ruồng bỏ, ở trước mặt ngồi ở vị trí đắt giá nhất mà ăn một bữa cơm thịnh soạn, lòng cô vô cùng bất bình. Ngay cả bữa ăn cũng không cảm thấy ngon nữa, chỉ cảm thấy nó tệ hơn cả bữa ăn ở trường. Đồng thời, trong lòng Tạ Nhược Đồng đặc biệt bối rối. Ăn một bữa ở bàn VIP sẽ tốn ít nhất 60 triệu, số tiền mà ngay cả Chu Hải Thạch cũng không đủ khả năng, Tần Hằng nghèo như vậy, có thể mua được không? Sao nhìn anh ta lại dường như rất bình tĩnh, không một chút hoảng loạn. Anh ta lấy tiền ở đâu? Tạ Nhược Đồng nhìn chằm chằm vào Tần Hằng, đầu cô gần như phát điên, cắn từng miếng một vẫn đang đưa bát đĩa lên miệng, rốt cuộc đây là khách sạn Sofitel Galaxy, lần này tôi ăn không đủ no rồi, không biết nữa. Khi tôi sẽ quay lại lần sau? Bất ngờ và nghi ngờ trong lòng Lý Hâm cũng không kém Tạ Nhược Đồng, từ khi ngồi xuống đến giờ, Lý Hâm vẫn chưa hoàn hồn trở lại, bản thân giống như đang nằm mơ. Tần Hằng, sao anh có thể đặt bàn ở đây? Còn nữa, mau nói cho tôi biết, anh thật sự có tiền trả sao? Lý Hâm hỏi, trong lòng hơi lo lắng. Đừng lo lắng, tôi đã nói sẽ không làm cô khó xử. Tần Hằng nhàn nhạt cười nói. Thế tiền của anh ở đâu ra? Lý Hâm hỏi lại, Tần Hằng suy nghĩ một chút. Tôi mua vé số may mắn trúng thưởng, mua mấy chục nghìn, kết quả trúng được 450 triệu. Tần Hằng không muốn nói cho Lý Hâm biết thân phận của mình, như vậy quan hệ giữa hai người sẽ xa cách và gây ra cho anh rất nhiều rắc rối. Sau khi Lý Hâm nghe xong không ngừng than thở, có tiền thì tiêu như vậy cũng không được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bữa cơm này giá 60 triệu, tiền của anh không bao lâu thì tiêu hết rồi. Không sao, tiền dùng để tiêu mà. Tần Hằng tỏ vẻ lãnh đạm, cô là bạn tốt của tôi tin tưởng bạn bè nhất. Trước đây ta đã nói muốn đưa cô đến Sofitel ăn tối rồi. Lý Hâm hơi động tâm khi nghe được lời nói của Tần Hằng. Lúc này, cô cảm thấy Tần Hằng khá đáng yêu. Sau khi hai người ăn xong, Tần Hằng trả phòng và rời khỏi khách sạn Sofitel Galaxy, trong khi Tạ Nhược Đồng và những người khác rời đi sớm hơn họ nửa tiếng. Vốn dĩ hôm nay Chu Hải Thạch định đưa Tạ Nhược Đồng đi mở phòng sau bữa tối ở Sofitel. Không ngờ ở Sofitel lại có một cậu nhóc to béo xấu xí như vậy. Làm sao còn có tâm trạng chứ? Tạ Nhược Đồng đi hippie, đưa cô đến cửa ký túc xá nữ, và Chu Hải Thạch bỏ đi một mình. Tần Hằng trở về ký túc xá, nằm trên giường, anh nhớ lại lúc cùng Lý Hâm ăn cơm ở khách sạn Sofitel. Anh đã hơn một lần nhìn thấy Tạ Nhược Đồng bắn ánh mắt của cô, ánh mắt rất phức tạp và ẩn chứa nhiều điều. Tần Hằng khóe miệng gợi lên ý cười. Điều này làm cho Tần Hằng cũng hơi sửng sốt, anh đối với Tạ Nhược Đồng, có thể cho Tạ Nhược Đồng mọi thứ, bây giờ. Anh thực sự cảm thấy hơi vui mừng đối với sự xấu hổ của Tạ Nhược Đồng. Phụ nữ như vậy hoàn toàn nên quên cô ta đi, Tần Hằng trong lòng thầm nghĩ hôm nay mới bắt đầu, Tạ Nhược Đồng sau này sẽ tới khiêu khích mình, cho nên mới tới. Tạ Nhược Đồng lúc này đã trở về ký túc xá, trong đầu cô ta vẫn đang suy nghĩ, Tần Hằng thật giàu có. Tạ Nhược Đồng quyết định chỉ cúi mặt xuống và hỏi Lý Hâm. Tạ Nhược Đồng đẩy cửa ký túc xá của Lý Hâm ra, ký túc xá của Lý Hâm đang tán gẫu rất nhiệt tình. Nội dung trò chuyện đương nhiên là Lý Hâm đến khách sạn Sofitel ăn tối. Trong lòng họ rất ngưỡng mộ đối với việc Lý Hâm có thể đến Lý Hâm khách sạn cao cấp như vậy. Này, Nhược Đồng, cô tới rồi, tôi thấy trên tường của cô hôm nay cũng tới Sofitel sao? Có gặp Lý Hâm không? Một cô gái tóc ngắn hỏi. Tạ Nhược Đồng thật xấu hổ, hôm nay cô ta đến khách sạn Sofitel gặp Lý Hâm Hâm. Cô ta chỉ chiếm vị trí của Lý Hâm Hâm. Và cuối cùng đã rời đi một cách thô bỉ. Có thể nói gì đây? Tạ Nhược Đồng lảng tránh nói, sau đó nhìn Lý Hâm. Lý Hâm, cô ra đây một lát, cho tôi hỏi một chuyện. Mặc dù Lý Hâm không muốn nói chuyện với Tạ Nhược Đồng, nhưng cuối cùng cô ấy đã đi ra ngoài với cô ấy. Lý Hâm, hôm nay cô và Tần Hằng ăn cơm ở khách sạn Sofitel. Tần Hằng thanh toán hóa đơn rồi sao? Tạ Nhược Đồng trước đó nói rất nhiều chuyện không liên quan. Cuối cùng trong đầu cô lại hỏi câu khó hiểu nhất. Có chuyện gì? Lý Hâm đã nghĩ đến điều đó từ lâu, và Tạ Nhược Đồng hẳn đã hỏi câu này. Tạ Nhược Đồng sửng sốt, tiền của anh ấy ở đâu ra? Tạ Nhược Đồng biết rõ tình trạng của Tần Hằng, anh ta căn bản không có nhiều tiền như vậy. Cô hỏi chuyện này làm gì? Lý Hâm đột nhiên cảnh giác, cô luôn cảm thấy Tạ Nhược Đồng có mục đích khác. Lý Hâm, sao cậu lại nhạy cảm như vậy? Tôi là bạn gái cũ của Tần Hằng, tôi không thể quan tâm đến anh ấy sao? Tạ Nhược Đồng cười bí mật, cùng Lý Hâm nói chuyện khác. Tạ Nhược Đồng làm vừa lòng Lý Hâm một lúc, Trước khi hai người trở mặt, quan hệ vẫn tốt đẹp, lúc này, Lý Hâm đã không còn phản cảm với Tạ Nhược Đồng như trước nữa. Lý Hâm, tiền của Tần Hằng ở đâu ra? Tạ Nhược Đồng hỏi thời điểm thích hợp, anh ấy đã trúng vé số và trúng 450 triệu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do dự 2 giây, Lý Hâm vẫn nói với Tạ Nhược Đồng. 450 triệu, Tạ Nhược Đồng há to miệng, làm sao có thể nghĩ rằng Tần Hằng lại có thể có vận may như vậy? Nhược Đồng, cô lại sao thế? Lý Hâm lại nói, Tần Hằng bản thân khá nghèo, tiền chúng được chỉ làm giảm bớt áp lực tài chính của anh ấy. Không phải cô có ý gì với số tiền đó của anh ấy chứ? Này, Lý Hâm, xem cô nói cái gì, cô bớt đề phòng đi, tôi chắc chắn không có ý gì với số tiền này cả. Tạ Nhược Đồng vẻ mặt giễu cợt, trong lòng ủ rũ nói. Tôi chỉ để anh ta giao tiền vào tay tôi một cách ngoan ngoãn. Cách chương.